Chương 167, thời gian VS không gian 67. Obito một phen để cả Kakashi cùng Jin bọn người có chút sững sờ. Kỳ do nhưng lại đăm chiêu quan sát Obito trạng thái. Xem ra đích sắc là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ đủ loại hướng dẫn dưới hắc hóa, nơi trái tim trung tâm QNZ cắm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ phụ chú, đoán chừng tính cả tư tưởng đều bị bộ phận đồng hóa. Kỳ do bỗng nhiên lý giải tại sao Obito hắc hóa về sau, thực lực thoáng cái mạnh không chỉ gấp 10. Tại năng lực phương diện mở có thể xưng mạnh nhất năng lực cả mù ai màn dễ kỷ ụ, đồng thời thân thể từ hạt hỉ dạ mạ tế bào cấu tạo mà thành, có giống như là hệ tờ màn màn dễ kỷ ụ hiệu quả. Trạ cờ dạ lượng QNZ bởi vì thân thể biến hóa mà tăng vọt, ngoài ra còn được đến ủ trí hạ mạ đạ dạ dạy bảo, bị quán chu ủ trí hạ mạ đạ dạ tư tưởng, kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Cho đến bô nở trận chiến bên trong, trở thành 10 đôi gì nụ gì kỳ. Bằng vào ý chí của mình khống chế 10 đôi, đặt chân lục đạo hình thức, Obito mới xem như đem Uchiha Mạ Đạ Dạ dấu vết lưu lại thanh trừ. Obito, ngươi tại nói cao ý gì? Jin có chút ngạc nhiên nhìn xem Obito, nói, ký do hắn đã cứu ta, đừng bị hắn lừa gạt. Obito đánh ghê Jin lời nói, căm tức nhìn ký do nói, ta tận mắt nhìn thấy tay của hắn. Jin lắc đầu, nói, Obito ngươi hiểu lầm, ký do là vì thanh trừ ta trái tim chỗ phù chú mà thôi. Hắn không có tổn thương ta. Ý nghĩ nói đến đây trong nội tâm nàng còn có chút hổ thẹn, bởi vì lúc kia nàng cũng ở trong nháy mắt cho rằng Kỳ Giọt muốn giết nàng, rõ ràng phía trước Kỳ Giọt còn đặc biệt nói một câu tín nhiệm lời nói. Những cái kia đều là lừa gạt ngươi, nếu như ngươi không phải ba đuôi gì nụ gì kỳ lời nói, chịu đến như thế tổn thương ngươi cũng sớm đã chết rồi. Jin ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Ổ bị tổ cảm thấy cùng này khắc Jin đã không cách nào giao lưu. Jin đã hoàn toàn bị Kỳ Giọt tẩy não. Trầm đã nhìn xem Obito tựa như nghĩ muốn mang đi Jin, Kakashi cuối cùng trầm giọng mở miệng, nói, mặc dù ta không biết ngươi tại nói bậy chút gì, nhưng bây giờ là ngươi càng khả nghi đi. Obito, tại sao ngươi còn sống? Ngươi bây giờ trả cờ dạ lại là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi con mắt lại là cái gì? Mặc dù đối với tại Obito thân phận có chút chấn kinh, nhưng lúc này Kakashi không hề nghi ngờ là lý trí. Mấy câu nói đó QNZ thoang cái để lâm vào trong hỗn loạn. Jin tỉnh táo lại. Jin nhìn xem Obito, lộ ra mấy phần cảnh giác. Nàng lui ra phía sau hai bước. Đích xác cùng cả cả xì nói đồng dạng, Obito lúc này trả cờ dạ cũng rất không thích hợp, căn bản không phải quen thuộc trả cờ dạ, hơn nữa 10 phần âm u, cả người trạng thái QNZ hoàn toàn không đúng. Quả nhiên ngươi cũng là cả cả xì. Obito sắc mặt cứng đờ. Gặp tất cả mọi người tại cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, hắn quay đầu nhìn về hướng Jin, nói, Jin, ngươi cũng không tin ta sao? Obito. Jin nhìn xem Obito, cảm giác Obito trên người âm u chả cơ dạ, hít vào một hơi nói, tình trạng của ngươi không thích hợp, kia về sau ngươi cũng kinh lịch cái gì? Hiện tại Obito thực sự quá khả nghi. Nàng tín nhiệm Obito, nhưng không cách nào tín nhiệm như bây giờ Obito, bởi vì nàng phía trước chính là bị người khống chế qua. Mà Obito bộ dáng nhìn qua, tựa hồ bị người khống chế càng sâu. A ha ha. Uchiha Obito trong con ngươi quang trạch biến mất, thay vào đó là băng lãnh quang mang, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cả cả sĩ cùng với Kỳ Giọt đám người. Mà đúng lúc này, một mực không nói chuyện Kỳ Giọt mở miệng. Ngươi bây giờ đại khái còn có mấy phần lý trí? Obito cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, tình trạng của ngươi không có khả năng để Jin cùng cả cả sĩ tín nhiệm ngươi. Cái này cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi nên rất rõ ràng một điểm này, huống chi ngươi nói những cái kia đều là chính ngươi giả tưởng mà thôi. Hắc hóa trước ổ bị tổ kỳ thật cũng không có cái gì thiếu sót, ngược lại là cái rất ánh nắng hướng lên thiếu niên, Kỳ Giọt cũng xưa nay không có đem hắc hóa trước ổ bị tổ coi như qua địch nhân. Giờ phút này ổ bị tổ nhìn qua, tựa hồ còn có một tia cứu vãn cơ hội. Lý trí ta vẫn luôn rất lý trí. Ổ bị tổ chậm rãi mở miệng. Nhìn chằm chằm Kỳ Giọt nói, xem ra bọn hắn đều đã chịu đến ngươi ảnh hưởng, sẽ không tin tưởng ta, như vậy ta cũng chỉ có thể trước mang Jin rời đi nơi này. Siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Obito trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra từng cây bén nhọn nhánh cây, bị hắn nắm trong tay, hướng về Kỳ Giọt cùng cả cả sĩ phương hướng văng ra ngoài, đồng thời cả người hướng về Jin phương hướng phóng đi. Ken cả cả sĩ vung đao ngăn trở đầm tới nhánh cây. Nhưng nặng nề lực lượng lại làm cho hắn thoáng cái lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt không khỏi một trận biến hóa. thật mạnh hơn nữa loại lực lượng này chẳng lẽ là một độn huyết kế giới hạn, đây không phải là trong truyền thuyết đệ nhất hổ cả vốn có lực lượng sao? Bạch một vệt ngân quang trong chốc lát hiện lên. Kỳ do thân ảnh từ xa điểm lóe lên một cái liền đi tới gần một chút, rơi xuống ổ bị tổ chính diện, đưa tay ấn đi qua, cũng chậm rãi nói, vẫn là ngươi trước ở lại đây đi. Hiện tại ổ bị tổ ở vào bị tẩy não cùng hắc hóa trạng thái, bất quá hẳn là còn có một tia cứu vớt cơ hội. Bởi vì hiện tại ổ bị tổ hắc ám vẹn vẹn chỉ nhằm vào một mình hắn mà thôi. Lặng yên không một tiếng động. Ổ bị tổ thân thể xuyên qua kỳ giọt, tiếp tục chụp vào Jin. Nhưng kỳ giọt ngay sau đó thân ảnh lóe lên, đuổi theo ổ bị tổ, tiếp tục lấy tay chụp vào ổ bị tổ. Các ngu ái năng lực hắn biết rõ. Đây là có thể để cho thân thể một bộ phận, tại tiếp xúc những người khác thời điểm chuyển rời đến dị không gian năng lực. Tương đương với thân thể là ở vào vạn bèo không gian ngăn cách trạng thái, không cách nào tiếp xúc. Bất quá năng lực này có nhược điểm, đó chính là không cách nào mãi mãi duy trì. Mắt đơn trạng thái có 5 phút trì hoãn, hai mắt lời nói không rõ ràng, nhưng hẳn là cũng không phải vô hạn. Hao tổn đến ổ bị tổ cả mù ái duy trì thời gian trôi qua là đủ. Siêu siêu bởi vì kỳ do ảnh hưởng, ổ bị tổ không cách nào sử dụng cả mù ái đem Jin hút đi. Thế là hắn ngược lại nếm thử cùng kỳ do quyết đấu, nhưng cuối cùng nắm giữ cả mù ái năng lực, đồng thời mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, hắn y dì nguyên khó mà rõ ràng bắt được kỳ do động tác, không cách nào bắt được kỳ do động tác, mang ý nghĩa hắn liền chỉ có thể ỷ lại cả mù ái lực lượng để chống đỡ kỳ do công kích, thậm chí ngay cả sử dụng cả mù ái rời đi nơi này đều làm không được. Loại tốc độ này đây chính là kia trước bạc sao, đích sắc là danh chấn giới nỉ dạ lực lượng. A ủ trí hạ ô bị tổ trong con ngươi hàn mang hiện lên, trong thân thể bỗng nhiên bắn ra lượng lớn nhánh cây. Một độn thiên sáp chi thuật xùy xùy xùy lượng lớn nhánh cây hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Phong tỏa tất cả của ngươi di động phương hướng, nhìn ngươi muốn làm sao tránh, chỉ cần chế tạo ra một tia khoảng cách, bức bách kỳ do trốn tránh, là hắn có thể thư A cơ tiến vào cả mù ai dị không gian. Sau đó lợi dụng năng lực của mình, tùy thời có thể lấy tìm cơ hội đem Jin mang đi. Nhưng, để ổ bị tổ con ngươi co rụt lại là, kỳ do đối mặt hắn một độn, cũng không có tránh né, kia ngân quang rõ ràng bị nhánh cây đâm trúng, nhưng đâm trúng hắn thân thể nhánh cây kia, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt liền tự động tán loạn. Hắn sớm đã thả ra thời gian lĩnh vực, ổ bị tổ có được cả mù hư hóa năng lực, cơ hồ có thể né tránh hết thể công kích. Mà hắn cũng giống vậy có thế miễn dịch cực lớn bộ phận công kích thần thực, đây là thời gian cùng không gian năng lực đối kháng, làm sao biết một chiêu này là hắn tự mình lĩnh ngộ chiêu số, nhưng hắn rất rõ ràng đây là đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà một độ năng lực, nhanh cây bản thân có hấp thu trả cờ dạ đặc tính, xuyên qua lực QNZ cực mạnh. Nhưng như vậy công kích, chạm đến kỳ do thân thể thời điểm, lại tự động tán loạn. Tựa hồ căn bản là không có cách đánh vỡ đối phương nhục thể phòng ngự không ổn. Năng lực của ta thời gian duy trì ổ bị tổ mặc dù là mới mở mạn dễ kỳ hụ, nhưng xem như người nắm giữ, hắn có thể cảm giác được chính mình duy trì hư hóa giới hạn đang không ngừng tới gần, mà kỳ do công kích dày đặc đến hắn căn bản không có một tia khoảng cách đến sử dụng cả mù ai rời đi nơi này. Quá mạnh, kỳ do thực lực quá mạnh, giờ khắc này hắn, rõ ràng cảm nhận được đến từ cấp độ thực lực bên trên áp bách. Dù là hắn đạt được đệ nhất hổ cả lực lượng, dù là hắn đạt được cụ chỉ hạ nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng, QNZI nguyên đánh không lại tia chớp bạc, tiếp tục như vậy sẽ không hay. Ổ bị tô một trận cắn răng, hắn không nghĩ tới có được lực lượng như vậy về sau, YI nguyên không thắng kỳ dọn dị, thậm chí ngay cả chính mình thoát đi tựa hồ cũng không cách nào làm đến. Mà cơ hồ ngay lúc này, phốc xích ổ bị tổ cả người đột ngột hóa thành màu trắng xương mù biến mất. Kỳ dọn dứng mày. Công kích ngừng lại. Đây không phải cả mù ải, cả mù không có như vậy đột nhiên biến mất năng lực, nhưng vừa rồi công kích ổ bị tổ bản nhân cũng không phải phân thân, ổ bị tổ cũng không kịp thả ra phân thân thuật cùng thế thân thuật. Phi lôi thần không, một loại nào đó nghịch hướng thông linh thuật, sao khó trách dám để cho ổ bị tổ tới tìm ta, xem ra là sớm chuẩn bị kỹ càng. A kỳ do chậm rãi để tay xuống. Hắn không có đi tìm, có lẽ liền tại phụ cận đủ trí hạ mạ đã ra. Bởi vì ổ bị tổ có thể sẽ giết cái hồi mã thương, Jin còn không có nắm giữ gì nụ gì kỳ lực lượng, không cách nào ngăn cản hiện tại ổ bị tổ.